Chương 1179, Nữ tướng 118. Nơi này thôn trang là Duẫn Song Song đã sớm liền tính toán tốt, trong thôn trang mặt thổ địa chừng ngàn mẫu, Duẫn Song Song chuẩn bị ở này đó trên thổ địa gieo trồng điểm thái. Thanh Lâm huyện cái này địa phương thổ địa thập phần thích hợp gieo trồng điểm thái, hơn nữa sản lượng thập phần khả quan, thì ngược lại lương thực gieo trồng đứng lên thu hoạch không tốt. Điểm thái là lấy ra đường chủ yếu nơi phát ra một trong, nay đường chế tác phương pháp còn tương đối chỉ một, không có hiện đại kia đủ loại thủy quả đường kẹo bơ cứng linh tinh. Duẫn Song Song nghĩ dưỡng chút bò sữa, chế tác sữa đường, tuyệt đối là mới mẻ gì đó, tại đem hiện đại đủ loại các loại thủy quả đường đều chế tác được, tuyệt đối có thể trở thành Thanh Lâm huyện bảng hiệu sản nghiệp. Nhượng Cao Nhã trở thành hoàng thương, ngày sau này đó đường cùng nuôi dưỡng trường loại thịt tiêu thụ liền đều từ Cao Nhã đến bán. Tiêu thụ con đường vừa lúc có thể mượn một chút Bạch Gia cùng Sở Gia thương lộ, đến thời điểm cho cái này hai nhà chút phân thành, cùng có lợi sự tình cái này hai nhà chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Chỉ là dân chúng thủ cựu, trăm ngàn năm qua gieo trồng lương thực đã là sâu tận xương tủy thói quen, tuy rằng từng nhà cũng sẽ gieo trồng điểm thái, nhưng bất quá là đầu ruột cuối, trong nhà tiểu viện, đại diện tích gieo trồng khẳng định vẫn là không muốn. Còn cần chính mình trước đem cái này đường sinh ý làm lên đến, nhượng dân chúng nhìn đến trong này ngon ngọt, lại đem chế tác đường phương pháp truyền thụ đi xuống, nhượng bách tính môn mình mở kiến đường xưởng. Chỉ có dân chúng học được chế đường, mới có thể làm cho đường xưởng mọc lên như nấm, hơn nữa chỉ có chế đường nhiều người, không phải độc môn sinh ý, bọn họ mới có thể tại đường chất lượng thượng hạ công phu cướp đoạt cơ hội buôn bán. Đến thời điểm nàng cầm khống hảo lạ hướng, nhượng mọi người cạnh tranh mức độ nhẹ, mà có áp lực mọi người mới sẽ không bảo thủ, Thanh Lâm huyện đường mới có thể cuối cùng trở thành bảng hiệu sản phẩm. Trong thôn trang nông hộ đều là nguyên bản chủ nhà mang đến, tuy rằng không hiểu biết mới chủ nhà vì cái gì sẽ sửa trồng điểm thái, nhưng mà bọn họ chỉ là phụ trách làm ruộng, này đó cũng đều không còn được. Chỉ là có lao nhân âm thầm lo lắng cái này mới chủ nhà xem ra là sẽ không làm ruộng à, thế nhưng như thế sang bậy, bọn họ sẽ không rất nhanh liền muốn lần nữa đổi mới chủ nhà A Duẫn Song Song mua xuống thôn trang thời điểm, cũng không có cho thấy thân phận, cho nên này đó nông hộ nhóm cũng không biết chủ nhà thân phận. Duẫn Song Song cũng không chuẩn bị cho thấy thân phận. Thôn trang thượng dạo qua một vòng, chủ yếu là nhìn một cái mọi người ươm giống tình huống, này đó nông hộ nhóm làm việc đều rất tận tâm, Duẫn Song Song nhìn một vòng, cũng không có cái gì vấn đề, liền mang theo mọi người rời đi thôn trang. Vốn Duẫn Song Song rời đi thôn trang sau, ý định trực tiếp trở về huyện nhà, bất quá không đi ra bao nhiêu xa, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận loáng thoáng tiếng động lớn ồn ào tiếng động. Tựa hồ là có rất nhiều người tại la hét ầm ĩ cái gì. Duẫn Song Song phất tay nhượng xe ngựa dừng lại, vén rèm xe, bên ngoài tranh cãi ầm ĩ thanh âm càng lớn chút, Duẫn Song Song đối bên ngoài Yến Nhất phân phó nói, đi xem, xảy ra chuyện gì không phải Duẫn Song Song hảo náo nhiệt, mà là nàng hôm nay là huệ lệnh, quân vực trong chuyện lớn chuyện nhỏ nàng gặp được, luôn phải quản nhất quản. Yến tất cả một tiếng rồi rời đi, bất quá chẳng được bao lâu liền phản trở về. Chỉ là trên mặt của hắn vẫn mang theo phẫn nộ sắc. Nhìn đến Duẫn Song Song sau, Yến Nhất còn bình phục một chút tâm tình, mới hồi bẩm, đại nhân, bên kia có người lôi kéo một đôi mẫu tử muốn trầm đường đâu. Kia tranh cãi ầm ĩ thanh âm chính là kia mẫu tử vị hôn phu tại cầu mãi những người đó không cần giết chết thê tử của hắn cùng đứa nhỏ. Trầm đường, Duẫn Song Song mày nhất thời vừa nhíu, loại này phong tục cổ hủ nàng là căm thù đến tận xương tủy, đáng tiếc thời đại này. Luôn luôn có gia tộc vẫn duy trì có chuyện một mình phạt, mà không phải báo quan thói quen. Ngay từ đầu dân chúng làm như vậy chỉ là e ngại quan phủ, sau này xử trí hơn, liền thành ước định mà thành. Nhưng mà triều đại thái tổ đối với loại này phong tục thập phần không thích, trực tiếp ban bố luật pháp bãi bỏ loại này phong tục cổ hủ, đáng tiếc loại sự tình này trước giờ là liên tiếp cấm không ngừng. Bất quá bị Duẫn Song Song đụng phải, nàng nhưng liền không thể không quản, chúng ta qua xem. Bản quan ngược lại là muốn kiến thức, rốt cuộc là người nào dám công nhiên cãi lời triều đình pháp lệnh, đi loại này hình phạt riêng. Trước xe ngựa đi, rất nhanh đã đến tiếng người ồn ào địa phương, nơi này đến là có cái đại hồ nước, hình như là cái bỏ quên ao cá, bên trong tích xanh nhạt sâm sâm, nhìn chi không thấy đáy. Giờ phút này cái này bờ hồ thượng, một người tuổi còn trẻ phụ nhân cùng một cái 7-8 tuổi đại đứa nhỏ bị trói gô chân miệng, còn bị hai cái tráng hán đặt ở bờ hồ. Một người tuổi còn trẻ nam nhân chính quỳ trên mặt đất khóc lóc nức nở đối hai nam nhân không ngừng cầu tình, tộc trưởng, đại ca, ta thỉnh cầu các ngươi. ta tin tưởng nương tử của ta tất nhiên sẽ không làm trộm nhân chi sự, thỉnh cầu các ngươi tha nàng đi, không cần đem nàng trầm đường, ta không cần gia sản, ta mang theo mẹ con các nàng rời đi nơi này, thỉnh cầu các ngươi tha mẹ con các nàng đi. Duẫn song song nhìn về phía nam tử kia dập đầu hai nam nhân, ngoài ý muốn phát hiện bị nam tử gọi đại ca cái kia, thế nhưng là nha môn khám nghiệm tử thi Phạm Thạch Nghiễn muốn nói này Phạm Thạch Nghiễn không phải người tốt lành gì, vốn Duẫn song song còn tưởng rằng Phạm Thạch Nghiễn là xài bằng phi bọn họ một phe, không nghĩ tới người ta căn bản không coi trọng Phạm Thạch Nghiễn. Chủ yếu là Phạm Thạch Nghiễn cái này khám nghiệm tử thi tại nha môn không có tác dụng gì, Thanh Lâm huyện căn bản cũng không có án mạng, phải nói liền tính xảy ra án mạng, dân chúng cũng không dám báo quan, cho nên khám nghiệm tử thi cũng không sao dùng. Như vậy một cái vô dụng nhân, xài bằng phi bọn người cũng không có phí tâm mượn sức, tùy tiện cho điểm có lợi liền phái, giống mỏ vàng quặng sắt như vậy sinh ý, càng là hoàn toàn liền không nghĩ tới muốn phân hắn một ly canh. Cũng là bởi vì này, lần này Duẫn song song diệt trừ xài bằng phi đám người thời điểm, Phạm Thạch Nghiễn cũng chỉ rơi xuống cái cách chức đuổi ra nha môn trừng phạt, cũng không có trừng phạt nghiêm trọng hơn. Duẫn song song đoàn người này thập phần dễ khiến người khác chú ý, vừa đến đây liền bị nhân phát hiện, bởi vì Duẫn song song xe ngựa thập phần có đặc điểm, Phạm Thạch Nghiễn một chút liền nhận ra được, vội vàng lại đây cho Duẫn song song hành lễ. Thảo dân Phạm Thạch Nghiễn, tham kiến huyện lệnh đại nhân. Vừa nghe nói là huyện lệnh đại nhân, nguyên bản vây quanh ở cùng nhau trên mặt biểu tình ẩn dấu có không tốt trên mặt mọi người nháy mắt thu liêm đến, trở nên có chút kiêng kỵ. Lúc trước cái kia quỳ xuống đất hướng tới Phạm Thạch Nghiễn cùng một người nam nhân khác cầu tình trẻ tuổi nam nhân nghe được Phạm Thạch Nghiễn kêu Duẫn song song đại nhân, lập tức giống như bắt đến cứu mạng rơm giống nhau, lảo đảo bò lết chạy tới. Đến Duẫn song song trước mặt phù phù một tiếng quỳ xuống, đại nhân thỉnh cầu ngài cứu mạng a. Cứu cứu ta nương tử cùng đứa nhỏ đi, đại nhân thỉnh cầu ngài cứu mạng á. Ai ngờ còn không đợi Duẫn song song mở miệng, Phạm Thạch Nghiễn liền hung hăng trợn mắt nhìn đi qua, nói mang uy hiếp dành trước mở miệng: Phạm Thạch Lỗi, ngươi câm miệng cho ta, có biết hay không cái gì là tốt khoe xấu che? Vương Thụy Bắc ở một bên xem không vừa mắt hừ lạnh một tiếng: Tốt khoe xấu che không giả, nhưng các ngươi nơi này cũng không chỉ là việc xấu trong nhà, cái này cũng đã muốn ra nhân mạng. Phạm Thạch Nghiễn, ngươi cũng từng đảm nhiệm chức vụ nha môn, luật pháp hẳn là tinh thông, chẳng lẽ không biết triều đình pháp lệnh văn bản rõ ràng quy định, không chuẩn dân chúng lấy tộc pháp chi danh lén hành hình phạt riêng. Một khi phát hiện dựa theo giết người trọng tội luận xử, thân ngươi vì khám nghiệm tử thi vốn nên biết này luật vẫn còn làm ra việc này, ngươi đây là đàng chi pháp phạm pháp, làm tội thêm một bậc. Phạm Thạch Nghiễn, ngươi có biết tội của ngươi không?